Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Hắc Ác Thế Lực. Mặc dù không cách nào tiếp nhận, nhưng rất rõ ràng, đây chính là sự thật. Từ đám mây rơi xuống địa ngục cảm giác thực tế là quá mức kích thích. Ba người này căn bản chính là ngốc ở nơi nào, mới xác nhận đại lão là thật tại bọn hắn trận doanh thường có nhiều cuồng hỉ. Hiện tại liền có bao nhiêu ngốc trệ, là một cái so một cái nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả Lâm Dữ đều nhìn có chút không xem qua. Hảo Tâm hỏi, các ngươi không có sao chứ? Ngoặc kép, không có việc gì mới là lạ a. Không, không có việc gì a. Kiên Niên Kỷ Điểm Nhẹ nam sinh ngược lại là đầu một cái kịp phản ứng. Hắn ha ha gượng cười lui về sau một bước. Nhân sinh không phải liền là lên lên xuống xuống tự nhiên rơi. Không có việc gì liền tốt. Lâm Dữ gật gật đầu. Dứt khoát theo hắn vừa rồi chưa lại câu chuyện nói đi xuống. Ta vẫn chờ ngươi dẫn ta đi tìm các ngươi kết giới kia đâu, nam sinh. Ngoặc kép, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Hắn hôm nay thật đúng là minh bạch cái triệt triệt để. Hắn hận mình cái miệng này a. Sớm biết liền hảo hảo xác nhận qua thân phận của đối phương lại nói tiếp. Nhưng ngàn vàng khó mua sớm biết. Chỉ trách hắn bị lời đồn làm tâm trí mê muội. Tiến bản chợt nghe xong thuyết pháp này là thật liền quên hồ cho nên. Mang khẳng định là muốn dẫn. Hắn bên cạnh một chút xíu lui lại. Bên cạnh lời mở đầu không đáp sau ngữ lung tung nói. Nhưng để ta làm điểm tâm lý chuẩn bị. Ngài tạm chờ lấy mời tới bên này. Xác nhận mình đã kéo ra điểm khoảng cách. Hắn lập tức quyết định thật nhanh chuyển thân. Chân vừa đạp địa. Nam sinh bỗng nhiên xông hai đồng bạn làm ánh mắt. Còn đứng ngay đó làm gì? Chạy a! Trong lúc nguy cấp. Cũng chia không được cái gì lẫn nhau yểm hộ cái gì ngươi kéo ta một cái ta đẩy ngươi một thanh. Chỉ có thể mọi người đều bằng bản sự. Bọn hắn từng cái mãng dùng sức xông về phía trước. Trái lại vị kia ma đầu còn yêu tai du tai đứng tại chỗ. Mỉm cười nhìn chăm chú lên bọn hắn chạy trốn phương hướng. À, luôn cảm thấy có chỗ nào cổ quái lại không nói ra được. Nhưng bây giờ cũng không đoái hoài tới những này. Nam sinh cuống quýt thu hồi ánh mắt. Vừa quay đầu kém chút bị trên đường hòn đá nhỏ vấp một phát. Lúc này nếu là dám quảng chính là thỏa thỏa chơi xong. Hắn ngay cả đuổi hai bước giữ vững thân thể. Sau đó mới tỉnh táo lại. Phát giác mới là địa phương nào không thích hợp. Chẳng biết lúc nào lên. Vậy mà chỉ còn lại một mình hắn rồi. Rõ ràng không gặp bất luận cái gì truy binh. Sau lưng hai cái đồng đội lại hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam sinh nhớ tới đối phương năng lực. Trong lòng càng nghĩ mà sợ. Hắn quả nhiên là hướng hung ác chạy. Quả thực là chạy thở không ra hơi còn tại vùi đầu xông về trước. Thẳng đến đổ vào một đầu chật hẹp đầu hẻm. Hắn thở hổn hển, từ trên xuống dưới, chung quanh đều không nhìn thấy có cái gì quái gia hỏa đuổi theo mới tốt xấu là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đưa tay, dùng mu bàn tay cọ rơi mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng vấn đề lập tức lại tới. Hắn trốn được bối rối. Cắm đầu chạy quá trình bên trong cơ hồ đều không nhìn đường. Tòa này lớn như vậy thành thị bên trong đường đi ngoắc ngoắc vòng vòng. Lập tức căn bản không biết mình đây là chạy đến nơi nào. Nhưng mà hắn cũng vạn vạn không dám đường cũ trở về. Nam sinh đành phải kiên trì hướng bên kia cửa ngõ đi đến. Hắn cổ họng khô chát chát đến kịch liệt. Trong lòng lo sợ, vừa ra hẻm, dư quang thoáng nhìn bóng người kém chút lại đem hắn dọa gần chết. Tựa ở bên tường nữ nhân bọc lấy đến gối áo khoác dài. Trên lưng buộc lên một thanh khổng lồ cái kéo. Khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng chỉ từ lộ ra cặp mắt kia nhào bột mì bộ hình dáng. Liền có thể nhìn ra nàng ngũ quan tú lệ. Ta xinh đẹp không? Nàng hỏi. Nam sinh. Ngoặc kép. A, một cái phiêu chữ kém chút thoát ra. Nhưng hắn tại một khắc cuối cùng quả thực là đem thanh âm lại xinh xinh nuốt trở vào. Hắn cũng không có quên cái này mẹ nó là cái gì quỷ phó bản. Nếu là biết rõ thịnh hành truyền thuyết đô thị. Tùy tiện đụng tới cái đi lên liền hỏi chính ngươi có xinh đẹp hay không nữ nhân tuyệt đối sẽ để. Người ngay lập tức sinh lòng cảnh giác. Dù hắn chưa nghe nói qua Kuchisa Kheona nghe đồn, lúc này cũng là chăm chú ngậm miệng, một tiếng cũng không dám lên tiếng, nhưng đối phương căn bản không có ý định bỏ qua hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn không bỏ, nghiễm nhiên một bộ không đợi được hắn nói ra cái đáp án liền tuyệt sẽ không thả hắn đi dáng vẻ. Nàng đem đường này chắn đến cực kỳ chặt chẽ, cầm cái kia thanh cự hình cái kéo càng là khiếp người. Phiêu, nam sinh cuối cùng vẫn là run lấy thanh âm mở miệng. Xinh đẹp, vậy dạng này đâu? Tại hắn nhìn chăm chú, nữ nhân ngón tay trắng nõn chậm ung dung dò xét bên trên trong tai. Nhẹ nhõm nhất câu liền cởi xuống khẩu trang. Nam sinh trơ mắt nhìn khẩu trang rơi xuống, lộ ra nàng hạ nửa gương mặt, khóe miệng bị không biết tên duệ khí mở ra, toét ra to lớn vết nứt, hơi chút mở ra liền có thể trông thấy ở giữa trong miệng bích. Giờ này khắc này, Kia bạo liệt miệng khẽ trương khẽ hợp. Hỏi, ta xinh đẹp hơn sao? Nam sinh, ngoặc kép chấm chấm. Mẹ a, hắn cuối cùng là ỉu xìu bị sách về Lâm Dữ trước mặt. Đại lão, sớm tại trông thấy Kuchisa Kheona trở về lộ tuyến khi, nam sinh liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lúc này đến trước mặt liền vẻ mặt đưa đám nói. Đại lão, ta chờ một lúc xuống tay nhẹ điểm được không? Hắn trên đường còn nghe thấy áo khoác bên trong cái kéo đinh đinh đang va chạm tiếng vang. Hiện tại đã không trông cậy vào mình có thể chạy ra bàn tay của đối phương tâm. Chỉ cầu bị loại đến thống khoái điểm. Quy tắc nói là không để sướng người chơi ở giữa lẫn nhau tổn thương. Cũng không có nói người chơi dưới tay quỷ không được. Kuchisa Kheona vậy đơn giản là mắt lom lom hận không thể động thủ tư thế. Lâm Dữ vốn đang không có ý định làm gì. Nghe thấy hắn xin khoan dung. Dứt khoát cũng thuận thế cười nói. Vậy phải xem ngươi phối hợp hay không, ta là sẽ không nói kết giới ở đâu. Nam sinh hiển nhiên lực lượng không đủ, nhưng vẫn là cứng cổ hô. Vạn nhất bọn hắn trận doanh này có thể thắng đâu. Nếu là hắn thật mang đường, kia là thỏa thỏa thông đồng với địch. Kết toán về sau kết quả là tuyệt đối đẹp mắt không được. Yên tâm, thái độ đối với hắn, Lâm Dữ sớm có đoán trước. Cái này ta cũng không chuẩn bị bức ngươi, nàng căn bản liền không nghĩ hiện tại đi qua. Huống hồ. Một người khó tìm kết giới vị trí. Bọn người nhiều còn không dễ dàng tìm sao. So với cái này, quan trọng hơn chính là những cái kia có thể phá hư kết giới đạo cụ. Không phải theo quy tắc nói. Năng lực của nàng rất có thể liền muốn bị gọt bên trên một đoạn. Lại trả lời hai ta vấn đề là được, nàng nói. Ngươi nói hết thảy có bốn cái kết giới. Phân biệt bố tại Đông Nam Tây Bắc. Nam sinh có chút do dự. Nhưng ngẫm lại cái này vốn là cũng là mình ban đầu miệng không chặt chẽ để lộ ra tình báo. Liền không có rảo biện hy vọng, vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Các ngươi không phải về sau tụ hợp a, ngay từ đầu liền ở cùng nhau. Nam sinh lại gật gật đầu. Đúng, hắn suy nghĩ cái này nói ra sẽ không có chuyện gì. Trực tiếp rơi vào trong kết giới. Ba người chúng ta là được phái ra, nói cách khác. Lâm Dữ có chút hăng hái nghĩ. Cùng bị phân tán tại thành thị các nơi quỷ, khác biệt. Nhân loại phía kia có thể là trực tiếp tại bốn cái trong kết giới mỗi người chia một bộ phận người. Trời. Bài của ngươi còn ở đó hay không? Nàng nói, nam sinh khẽ cắn môi. Nghĩ thầm hắn đã nói cái không sai biệt lắm. Điểm ấy quy tắc cũng sớm tối đều có thể thăm dò được. Cũng liền lấy ra tấm kia người bài đưa tới. Lâm Dữ tiếp nhận, vượt qua mặt sau, thấy viết cũng chính là nàng dự đoán như vậy mấy đầu. Đối phương quả nhiên không có lừa nàng. Nàng xông Kuchisa Kheona vừa nhấc cái cằm. Cái sau liền không hứng lắm cầm cái kéo. Tại nam sinh kia thủ đoạn cái kia dây đỏ bên trên, răng rắc một tiếng cắt xuống dưới. Thừng bằng sợi bông gãy mất trong chốc lát, chỉ thấy đối phương thân ảnh như là kia hai tên tại chạy trốn trên đường bị Kuchisa Kheona cắt đoạn. Dây đỏ người chơi, lắc một chút liền biến mất tại chỗ. Cái này tương đương với bị loại, bị cắt đoạn cây kia tơ hồng dây thừng rơi xuống phía dưới. Nó tựa như là vì ngọn lửa vô hình chỗ thiêu đốt. Đừng nói là cặn bã, liền chút cho tàn đều không thừa. Cũng chính là mang ý nghĩa những này tín vật một khi tổn hại, liền sẽ tự phát tiêu hủy, không lưu một điểm vết tích. Về phần có thể hay không hái xuống mà, Lâm Dữ lại câu lên treo trên cổ nàng này chuỗi tinh tế dây xích. Nàng dạng này loay hoay có thể, nhưng một khi hiển lộ ra muốn lấy xuống ý đồ, tựa như là có một cỗ lực lượng vô hình tại cản trở. Làm sao động cũng không thể động đậy, quỷ phương, dây chuyền chỉ có thể mang tại trên cổ. Đồng lý. Phe nhân loại dây đỏ cũng nhất định phải thắt ở bản nhân trên cổ tay. Cái này khiến nàng cũng tạm thời tắt ẩn vào kết giới suy nghĩ. Tín vật cũng không tốt ngụy trang. Nàng dùng kia dây thừng chất dẻo tử chỉ có thể giống vừa rồi như thế tại giữ một khoảng cách điều. Kiện tiên quyết làm cái chướng nhãn pháp. Cũng không quan trọng. Cùng lắm thì đến lúc đó cứng đối cứng. Nếu là thời gian có thể lại thêm chút liền tốt. Tính toán cũng nên đến 5 phút. Lâm Dữ thuận miệng nói. Kuchisa Kheona cổ quái nhìn nàng một cái. Có thể, Lâm Dữ. À, 10 phút, nàng nói. Làm gì, Lâm Dữ, ngoặc kép chấm than. Lần này đẳng cấp thăng được thế nhưng là giá trị. Không phải là khe thẻ nhiều hơn không ít. Ngay cả triệu hoán thời gian đều tăng mấy lần. Đi, nàng lập tức nói. Theo giúp ta đi một nơi, thời gian một cái nháy mắt. Sách tranh khép mở. Trong tay nàng lại nhiều tấm thẻ bài. Ngươi làm gì? Kuchisa Kheona cảnh giác nói. Có ta còn chưa đủ à? Đây là trần chuồng lõa đối nàng thực lực miệt thị. Nàng tức giận nghĩ, nàng thế nhưng là tích lũy tràn đầy một áo khoác cái kéo đâu. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ nếu như là nàng nghĩ cái kia dân gian chuyện lạ. Chỉ có Kuchisa Kheona tại thật đúng là chưa hẳn đủ. Người đông thế mạnh, nàng đương nhiên không có khả năng đem lời này nói rõ ra. Chỉ cười nói, Khí thế bên trên trước ép một bậc nha, Kuchisa Kheona hừ một tiếng. Xem như miễn cưỡng tiếp nhận giải thích của nàng. Nha, có cái ngậm lấy ý cười thanh âm không mặn không nhạt vang lên. Đây là muốn đi chỗ nào? Giọng nói này, giọng điệu này nhưng lại quen tai bất quá. Lâm Dữ vừa quay đầu lại, trông thấy một vị nào đó nổi danh không thấu đáo tà thần cứ như vậy ôm cánh tay sử ở phía sau. Lâm Dữ, ngoặc kép, ngươi tại sao lại xuất hiện rồi? Nyarlathotep dương dương lông mày. Không nói chuyện, nhưng trên mặt hắn kia nụ cười danh mãnh rõ ràng nói là. Hắn chính là chuyên gia xem trò vui. Sớm biết ngươi có hứng thú. Nàng mắt nhìn trên tay thẻ bài. Ta còn rút thẻ làm gì? Một cái hắn liền ép tới qua. Lâm Dữ nghĩ nghĩ, hay là không có đem trong tay tấm thẻ kia bỏ vào thẻ bộ. Tựa như nàng nói, người đông thế mạnh, huống hồ nàng cũng cảm thấy làm như vậy rất thú vị. Cách đó không xa là ngang qua cầu lớn hạ đường sông. Kuchisa Kheona đuổi theo mấy cái kia người chơi thời điểm. Lâm Dữ loáng thoáng trông thấy trên mặt sông trôi qua một điểm màu đen. Nhìn là đầu người bộ dáng, tóc dài tản ra lơ lửng ở mặt nước, muốn đổi làm thường nhân. Khẳng định là cân nhắc lại lượng sau mới dám đến gần. Nhưng Lâm Dữ cũng không có cái này lo lắng. Xem như để nàng đụng bên trên. Tuy là đổi cái vị trí. Người kia đầu hay là lơ lửng ở nơi đó. Hoàng hôn phía dưới. Mặt nước sóng nước lấp loáng. Trong sông chỉ nhô ra cái đầu nữ nhân hình như có cảm giác. Hướng phía bọn hắn đến gần phương hướng thoáng nghiêng đi mặt. Nàng một chút xíu đứng lên. Cái cổ trở xuống. Không những không gặp nhân loại bình thường thân thể. Ngược lại là từng mảnh lân phiến cảm nhận. Quả nhiên là Nona, Lâm Dữ nghĩ, nương thân ở bờ biển hoặc là bờ sông yêu quái. Đầu người thân rắn, nghe nói cái đuôi dài nhất có thể đạt tới 300 mét. Một khi có người tiếp cận, liền sẽ bổ nhào qua một hơi hút khô đối phương toàn thân huyết dịch. Cặp kia hẹp dài mắt rắn bên trong lóe ra không có hảo ý quang mang. Nona chậm ung dung phun ra lưỡi rắn. Nàng đứng ở trong nước, trong lòng tính toán muốn làm sao uống cạn người tới máu. Nhưng liền ở vũ mị quay đầu một nháy mắt, Nona cứng đờ, mặc phong y mang khẩu trang nữ nhân buồn bực ngán ngẩm từng cái khép mở lấy trong tay nàng to lớn. Cái kéo, nàng luôn cảm thấy đối phương tại sông mình lân phiến khoa tay có thể hay không cắt đến động. Toàn thân hư thối lão nhân sâu kín nhìn qua nàng, miệng bên trong mơ hồ không rõ lẩm bẩm cái gì. Dưới chân còn kéo ra một bãi đen kịt vết tích, nhưng muốn nói cho người cảm giác nhất không ổn. Còn muốn số dẫn đầu kia hai nhân loại, hẳn là nhân loại đi. Chợt nhìn lại, một cái mang theo nụ cười hiền hòa, một cái khác cũng là cười đến cởi mở. Cũng không biết sao, bị bọn hắn nhìn chăm chú lên, có cỗ khí lạnh liền siêu siêu vọt lên. Nona, ngoặc kép, Nona, bịch một tiếng, nàng vừa già trung thực thực ngồi xuống lại. Tác giả có lời muốn nói, ai nói là nhân loại, rõ ràng là hai ma quỷ hắc ác thế lực đăng tràng. JPG Lâm Dữ, ta là tới khuyên, trọng âm, người hợp tác Nona. Ngươi nhìn ta con mắt lặp lại lần nữa. Hết chương.